Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 352. Góc truyện audio.com. Chương 352. Ta đã nói gì với ngươi? Hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Kỳ Việt Sam đè nén giọng nói. Lạnh lùng gào thét. Ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi thật sự không cần ta giúp đỡ. Ngươi xem ra ở nhà họ Kỳ ở đế đô không tốt. Hợp tác giữa ta và ngươi cùng có lợi. Các ngươi chi am đứng lên. Sau đó chân dài thẳng tắp đặc biệt bắt mắt. Chu Vi Thượng kiêu ngạo cũng không thể ngăn cản. Ta có thể cứu ngươi rất nhiều đường vòng. Ngươi cũng có lợi cho ta. Ngươi tại sao lại cự tuyệt loại chuyện này? Tôi không muốn có một thanh kiếm sắc bén treo trên đầu anh ta. Kỳ Việt Sam tức giận nói. Cô nghĩ nhiều quá. Viên Chi Am chế nhạo nói. Nếu tôi giao hết hồ sơ tội phạm của cô, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Cô nghĩ tôi sẽ làm như vậy sao? Kỳ Việt Sam thờ ơ nhìn. Chi Am, anh cảm thấy trong lòng mình hơi lạnh. Anh không muốn nắm tất cả tay cầm của mình trong tay của người phụ nữ này. Ngay cả khi tôi phải trả một chút giá bây giờ, tôi muốn lấy lại tất cả những tay cầm đó. Đặc biệt là đoạn ghi âm trong đồn cảnh sát đã gây tử vong cho anh ta. Bang bang bang. Lúc này, có tiếng gõ cửa. Chấm, vào đi. Viên Chi Am lạnh lùng nói. Cánh cửa mở ra. Doãn Nam Tây bước vào với tư thế cúi đầu trong bộ đồ gợi cảm. Chiếc váy gần như trong suốt. Lộ ra một ô lưới đen. Có thể nhìn rõ làn da trắng nõn và cả một số bộ phận nhạy cảm của cô. Ánh mắt của Kỳ Việt Sam đột nhiên bị Doãn Nam Tây thu hút. Mì của Doãn Nam Tây như cho tàn. Đặt hai ly cà phê lên bàn. Sau đó từng chút một bỏ xuống. Anh Kỳ, anh có hứng thú với cô ấy không? Viên Chi Am khóe miệng cong lên hỏi. Không, Kỳ Việt Sam hừ lạnh. Viên Chi Am ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào trên người Doãn Nam Tây. Doãn Nam Tây cảm thấy có gì đó không ổn. Cả người run lên. Một cỗ sợ hãi không rõ từ sâu trong lòng bộc phát ra. Chấm, anh Kỳ nói rằng anh ấy không có hứng thú với cô. Cô cởi quần áo ra để anh Kỳ Việt Sam nhìn kỹ hơn. Có lẽ anh ấy quan tâm đến cô. Viên Chi Am chậm rãi nói. Với giọng điệu cực kỳ phù phiếm. Doãn Nam Tây trợn to hai mắt. Không tin nhìn Viên Chi Am, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Như đang gặm nhấm trái tim cô. Doãn Nam Tây đã từng là một người đàn ông kiêu hãnh như thế nào? Ở trong mắt cô ấy, có thể nói là xem thường bất kỳ người đàn ông nào. Huống chi Kỳ Việt Sam, Điền Vĩ và những thứ tương tự. Ngay cả Tô Thiếu Cường cũng lười xem thường. Sau khi đi theo đường diều, hắn rốt cuộc cảm thấy xứng đáng thân phận của mình. Không ngờ trong nháy mắt lại rơi xuống đến mức này. Ngươi không nghe ta nói sao? Viên Chi Am nhìn Doãn Nam Tây không nhúc nhích. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Doãn Nam Tây cắn môi dưới không ngừng run rẩy. Cuối cùng không chịu nổi ánh mắt hung hăng của Viên Chi Am, một tay cởi cúc quần áo của cô. Kỳ Việt Sam xem cảnh này. Sắc mặt có chút đỏ bừng. Cô Viên, anh có ý gì? Nhỏ mà. Viên Chi Am mím môi cười. Nhìn Doãn Nam Tây cởi hết quần áo một chút. Doãn Nam Tây đứng ở trước mặt Kỳ Việt Sam. Hài lòng nói. Ngẩng đầu lên. Để cho Tịch Vu nhìn rõ mặt. Doãn Nam Tây nhục nhã ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Kỳ Việt Sam nhìn Doãn Nam Tây đáng yêu. Lửa giận trong lòng đột nhiên dâng lên. Kéo Doãn Nam Tây ôm vào trong lòng. Hai tay to lớn che lại. Viên Chi Am nhìn cảnh này nhếch mép. Xoay người bước ra ngoài cửa. Kỳ Việt Sam nổi dục vọng. Đây là điều mà Viên Chi Am biết rất rõ. Kỳ Việt Sam làm sao có thể điều khiển một mỹ nhân như Doãn Nam Tây đây? Khi ra khỏi phòng, tôi thấy Sầm Hạ Lon ton chạy tới. Thở dốc nói. Chị Viên, anh Đường Ân tỉnh rồi. Chị Du cho em qua. Dậy chưa? Viên Chi Am mừng rỡ. Vội vàng bước đi. Trên lầu. Đi với. Đường Ân hôn mê một ngày một đêm. Nếu không tỉnh lại, sợ là sẽ xảy ra chuyện gì. May mắn thay, một vài bác sĩ mà Chu Ninh ở lại đây đều có trình độ y tế tuyệt vời. Nếu không tôi thực sự không biết khi nào họ mới có thể tỉnh lại. Cách chương.